Cha nam tiện nữ kết cục thế này mới đã. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều Vương có một di chiếu. Ta cần một cái cớ thích đáng để diệt trừ hắn, nay bảo hắn lại si mê nàng. Nghe tin nàng gặp nạn, hắn cam tâm dùng cả di chiếu để cứu nàng. Đáng tiếc là đến muộn một bước, nàng đã. Ta liền nhân cơ hội, hạ chỉ giam hắn vĩnh viễn. Nghe nói, hắn vì nàng mà chép kinh siêu độ cả một đời. Đến lúc lâm chung, môi vẫn thì thầm tụng Phật. Một kẻ tàn phế, lại sâu tình đến thế. Ta chăm chăm nhìn người nam nhân tuấn tú trước mắt. Qua dáng hình hắn, ta như nhìn thấy Chiêu Vương của những ngày sau đó. Chàng cạo chọc đầu, tự giam mình trước Phật. Trên xà nhà treo từng ngọn đèn bất diệt. Mỗi ngọn đèn đều khắc tên ta. Nguyện cho ta, kiếp sau được sống an lành. 18. Chẳng bao lâu, Thái tử Sở Hành thành thân cùng tiểu thư Phủ Thượng Thư. Tiểu thư ấy tính tình phóng khoáng. Hôm thu săn năm trước, từng cùng ta uống trà trò chuyện. Thế nhưng ngày xuất giá, trên mặt lại chẳng thấy nổi nửa phần vui mừng. Tựa như bước vào Đông Cung, chẳng khác gì một chân bước vào nấm mồ. Ta sinh trọng bệnh, mất ngủ, nôn mửa không ngừng. Suốt ngày bất an, tâm thần hoảng loạn. Sở Ly mỗi ngày đều ngồi bên giường ta trông nom. Ta thường mê mê tỉnh tỉnh, lầm tưởng chàng là Sở Hành. Có lúc còn lao tới bóp cổ chàng. Chàng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, chồng lên nhau, đặt lên đầu gối. Trong cung, thánh thượng bệnh nặng, ngự y thay phiên túc trực. Phụ thân không mời được ngự y, đành cầu đại phu dân gian. May thay, mời được vị đại phu từng chẩn đoán ra. Phượng hoàng cổ, sau khi kê phương thuốc, ta mới dần tỉnh táo. Ta ôm lấy Sở Ly, nức nở không thôi. Chàng vốn là chi lan ngọc thụ, thân phận tôn quý, là hoàng tử cao quý. Lại giữ trong tay di chiếu của tiên hoàng, hoàn toàn có thể tiêu dao tự tại suốt đời. Thế mà lại vì thi thể một kẻ như ta, uổng phí cả di chiếu ấy. Dù đã tái sinh, dù đã giáng đòn chí mạng lên phe thái tử, vẫn là kém một nước cờ, vẫn chẳng thể thắng. Thái tử ngày đêm hầu hạ bên giường thánh thượng, không rời nửa bước. Khắp triều ca tụng không dứt, còn ta, chỉ như rùa rút cổ, trốn mãi trong phòng. Sở Ly đến, liền chui vào lòng chàng, ít khi mở lời, chàng đút ta uống thuốc, sờ trán ta, sắc mặt đầy thương xót. Doanh Doanh, chúng ta vẫn chưa bại, ta buông xuôi tất cả, chẳng còn hy vọng, Sở Hành y như kẻ điên rồi. Chàng vẫn như mọi khi, xoa đầu ta, khẽ nói. Phượng hoàng cổ, chẳng phải vô phương cứu chữa, ta sững sờ, gì cơ, phụ hoàng tạm thời không sao, nàng cứ an tâm, nhưng, Sở Hành nói. Nàng chớ lo, cứ làm điều nàng mong muốn, cùng lắm thì thất bại, cũng chỉ là đôi oanh oanh yến yến cùng chung khổ tận. Sở Ly nói chẳng sai, tệ nhất, cũng chỉ là tay nắm tay cùng chết, ta vốn đã chết một lần rồi, miễn là không phải chết cóng, thì ta chẳng sợ gì cả. 19. Tiểu thư Phủ Thượng Thư, nay đã là Thái tử Phi, danh xưng Tôn Nhu. Nàng hiện bị giam giữ tại Phủ Thái tử. Nguyên do là vì nàng cố ý trách phạt Miêu Trắc Phi, suýt nữa kinh động thai khí. Chiều này của Miêu Nhược Nhi, quả thật 10 lần như một, chưa từng thất thủ. Đông cung canh phòng sơ hở, đa phần thị vệ đều bị Sở Hành điều tới hoàng cung. Ta chẳng phí bao nhiêu công phu, đã dễ dàng lèn vào được. Tôn Nhu quỳ dưới đất, dâng trà cho Miêu Nhược Nhi. Quả thật nực cười không thể tả, Miêu Nhược Nhi mãi không chịu tiếp trà. Tôn Nhu bèn hất văng chén xuống đất, bà vú bước tới định tát, may mà ta kịp thời xuất hiện. Miêu Nhược Nhi thoáng hoảng, hỏi, ngươi vào đây bằng cách nào? Thị vệ đâu rồi? Này, thị vệ đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng gọi liền hai tiếng, vẫn không ai hồi đáp, sắc mặt càng thêm kinh hoàng. Ta đỡ Tôn Nhu đứng dậy, từ ngày nàng gả vào Đông Cung, chưa từng có lấy một ngày yên ổn. Sở Hành mặc kệ Miêu Nhược Nhi hành hạ nàng, chẳng hề can thiệp. Nếu không vì lo lắng liên lụy đến gia quyến, e rằng nàng đã chẳng muốn sống tiếp. Tâm tình của nàng, ta hiểu hơn ai hết, bởi kiếp trước, ta cũng từng giống y như vậy. Thỉnh Trắc Phi hồi cung, Miêu Nhược Nhi không cam lòng, bị mấy nha hoàn giữ chặt rồi ép lên xe ngựa. Nàng không dám phản kháng, sợ động thai, chỉ đành ngoan ngoãn làm con tin của ta. Sở Hành đã phát điên. Nếu hắn còn có nhược điểm, thì ắt hẳn chỉ còn lại Miêu Nhược Nhi. Vậy nên, nàng nhất định phải nằm trong tay ta. Ta căn dặn Tôn Nhu vài lời, Ánh mắt nàng từ sợ hãi chuyển thành kiên định. Xin yên tâm, nhất định không phụ trọng trách. Ta bước lên xe ngựa cùng Miêu Nhược Nhi. Nàng lại thét lên một trận. Câm miệng, nếu ngươi còn hét nữa, bản cung sẽ vẽ một đóa hoa lên mặt ngươi. Nàng sợ hãi che miệng. So với kiếp trước, khi nàng trở thành Miêu Quý Phi lòng dạ độc ác, hiện tại thật cách biệt một trời. Thái tử sẽ không tha cho ngươi đâu. Nàng dọa dẫm, ta chẳng buồn để ý, chỉ ra lệnh cho Lệ Chi thúc ngựa nhanh hơn. So với Sở Hành, nàng chẳng là gì cả. Quả nhiên, tới cửa cung, chúng ta bị cản lại. Thánh thượng trọng bệnh, theo lệnh thái tử, bất kỳ ai cũng không được tiến cung. Cách chương